Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 61, cho ta buông ra cái cô gái đó. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng dạ bài đương mùi vị quả thật không tệ. Hoặc giả là ở ăn trước mặt, Lục Huyền Âm hoàn toàn ngăn chặn không được, liền đem cùng Dịch Tiểu Phi bây giờ chuyện không vui quên mất. Cái này ăn vậy kêu là một cái khủng bố, hoàn toàn là Dịch Tiểu Phi gấp đôi sức nặng, cũng không biết Lục Huyền Âm là làm sao ở giữ vóc người. Không sai biệt lắm được ăn hơn 9 giờ tối, mới đưa thức ăn trên bàn giải quyết xong. Bất quá cái này thời gian Dịch Tiểu Phi cùng Lục Huyền Âm cũng uống một ít rượu. Tính tiền hoàn sau đó, hai người rời đi quán ăn lớn, còn chưa trở về sao? Ta có chút mệt nhọc. Dịch Tiểu Phi ngáp một cái. Thật ra thì cũng không phải là mệt nhọc. Thật sự là không muốn như vậy đi dạo phố. Ngủ, ngủ, ngủ, cũng biết ngủ. Ngươi là heo sao? Ăn rồi cũng không hoạt động một chút sao? Lục Huyền Âm nhìn Dịch Tiểu Phi một bộ lười biểu tình lười biếng. Một cái người đàn ông là cái gì cũng không như mình. Dù sao ở nàng trong mắt, Dịch Tiểu Phi chính là không có một chút tinh thần tựa như. Chẳng lẽ thì không nên hưng phấn sao? Một cái người diễn đại mỹ nữ theo bên người, đi tới bên kia đều có thể để cho Dịch Tiểu Phi trở thành nhất định tiêu điểm. Hướng ngõ hẻm đi, thông qua điều này ánh đèn mờ tối ngõ hẻm là có thể đến một cái phố hàng hóa. Lục Huyền Âm muốn mua một ít đồ chơi nhỏ. Không được, không được. Van cầu các ngươi thả qua ta. Ta, bất quá lúc này ở ngõ hẻm khúc quanh một nơi, một đạo yếu ớt thanh âm vang lên, mang nhất định khóc tỉ tê. Cái này làm cho Dịch Tiểu Phi cùng Lục Huyền Âm bước chân ngừng lại. Ở đó trong ngõ hẻm, ánh đèn vẫn là như vậy mờ tối. Có 5 người đàn ông đem một cái cô gái dồn đến góc tường một nơi. Có một người đã đưa tay đem miệng của cô gái che lại. Cô gái phát ra ô thanh âm ô ô, không ngừng rùng rằng, muốn mạng vẫn là thân thể. Cùng người anh em mấy cái vui đùa một chút biết không? Mấy người chúng ta huynh đệ rất khó chịu. Em gái nhỏ, có một người cười, tay rất không trung thực. Bực này cảnh tượng, cũng không phải là vô lễ chuyện đơn giản như vậy tình. Cho ta buông ra cái cô gái đó. Lục Huyền Âm giờ khắc này mặt đầy biểu tình tức giận. Cái này 5 người cặn bã đang làm gì? Cái cô gái đó nhìn dáng dấp tựa hồ rất nhỏ. Những người này ý đồ bất chính. Như vậy thanh âm, để cho vậy 5 người đàn ông nghiêng đầu, tỏ ra có chút bất ngờ. Trước liền có rất nhiều người đi ngang qua. Bất quá cũng là bất kể không hỏi. Bây giờ không có nghĩ đến, còn sẽ có người tới xen vào việc của người khác. Đừng cho ta nhiều quản, xen vào việc của người khác. Có một người giận quát một tiếng, chỉ là nói đến một nửa thời điểm. Hiển nhiên có dừng lại, cả người chấn động một cái. Ánh mắt ngưng tụ ở Lục Huyền Âm trên người. Không nghĩ tới, trên tay mình chẳng qua là con thỏ nhỏ. Bây giờ trước mắt mới là trưởng thành rất đáng khen thỏ lớn. Hai người đơn giản là không cách nào so sánh được so với tồn tại. Được, thả nàng, vậy thì đổi ngươi thôi. Những thứ khác 4 người ánh mắt cũng là trần trụi lõa lồ nhìn Lục Huyền Âm. Đẹp, thật đẹp, đây cũng không phải là phổ phổ thông thông mặt hàng. Đây quả thực là thật to cực phẩm, đem cái cô gái đó buông ra. Hoàn toàn cũng chưa có hứng thú, hướng Lục Huyền Âm ép tới gần, mà cái cô gái đó tránh thoát sau đó, nhanh chóng chạy đi, đi tới Lục Huyền Âm sau lưng, trong mắt còn có nước mắt, kéo Lục Huyền Âm quần áo vạt áo, vội vàng mở miệng nói, chị, chạy, chạy mau, chạy, ta xem các ngươi chạy thế nào, xem như vậy, chúng ta muốn tới một chút đặc biệt. Một lớn một nhỏ cùng nhau hầu hạ chúng ta 5 huynh đệ. Đây chắc hẳn sẽ rất thú vị. 5 người đi tới, có một người xoa xoa hai tay, Diễn cảm không thể nghi ngờ là thô bỉ đến trình độ cao nhất. Vốn còn muốn thả một cái. Bây giờ mà nói, một cái cũng không muốn thả qua. Đó cũng không có thể cộng thêm ta. Dịch Tiểu Phi hề hề cười một tiếng. Đi lên, năm người không thể nghi ngờ là bị Lục Huyền Âm hấp dẫn ở. Cũng không để mắt đến ở phía sau Dịch Tiểu Phi. Lên tiếng như vậy, để cho năm người nhíu mày một cái. Tiểu tử thúi, thức thời, liền cho ta cút, nếu không muốn ngươi đẹp mắt. Cái này không thể được. Như vậy chuyện đùa, ít nhất cộng thêm ta một cái đi. Dịch Tiểu Phi nhún vai một cái, đi tới Lục Huyền Âm trước mặt. Lục Huyền Âm nhìn Dịch Tiểu Phi hình bóng, thở phào nhẹ nhõm, không biết tại sao nhìn cái bối cảnh này, tựa hồ không có một chút lo âu. Thỏ con, có tin hay không đem ngươi bán đi làm vịt? Có một người nhanh chóng mấy bước đi tới, dương cao tay phải lên, liền hướng Dịch Tiểu Phi đánh tới một quyền. Chẳng qua là đối với Dịch Tiểu Phi mà nói, chẳng qua là chậm rãi nâng chân phải lên, chân phải đá ra, cái này đá ra dáng vẻ hoàn toàn giống như là bị áp xúc lò xo vậy. Bành một tiếng, bắn ra ra, cái này bắn ra ra, trực tiếp để cho người nọ bị đá bay, nặng nề đụng lên vách tường bên cạnh, từ trên vách tường chợt rơi xuống, liền bắt đầu kêu thảm thiết. Như vậy ra tay, để cho còn dư lại bốn người đều ngẩn ra. Có một người hừ lạnh một tiếng. Thỏ con, ngươi đây là tự tìm cái chết. Đem mang theo người đao lấy ra. Thấy được đao nháy mắt, Lục Huyền Âm lòng vẫn là không khỏi nắm chặt. Tiểu Phi, cẩn thận, chẳng qua là đối với Dịch Tiểu Phi mà nói. Hoàn toàn không có để ý. Lần này chủ động ra tay. Đối phương công tới sau đó, một khắc sau Dịch Tiểu Phi liền đem trong tay đối phương đao đoạt lấy. Đoạt lại sau đó, gác ở vậy người đàn ông trung niên trên cổ. Thế nào, còn muốn động thủ sao? Dịch Tiểu Phi giọng băng lạnh xuống. Cái này làm cho vậy bị đỡ đao người đàn ông. Chán dường như đổ mồ hôi lạnh. Ngoài ra ba người lúc này hoàn toàn không biết làm sao. Không nghĩ tới cái này tuổi quá trẻ người sẽ có lớn như vậy bản lãnh. Đây là đụng phải đinh cứng. Tới, đem quần cũng cởi. Dịch Tiểu Phi khóe miệng hơi dương lên nói. Cái này dương lên, để cho vậy mấy cái người đàn ông sắc mặt đại biến. Cái này, thằng nhóc này muốn làm gì? Cái này, đây sẽ không là có rất đặc biệt yêu thích đi. Đầu tiên còn muốn xâm phạm người ta cô gái. Bây giờ ngược lại tốt, có phải hay không thay đổi quá nhanh? Bọn họ đây là phải bị xâm phạm tiết tấu à? Cởi không cởi, Dịch Tiểu Phi ra tay, đao trong tay hướng bên cạnh hất một cái. Cái này hất một cái dưới, đao trực tiếp đâm vào bên cạnh trong vách tường. Như vậy hình ảnh, đánh vào thị giác chân thực quá mạnh mẽ, để cho mấy người kia hoàn toàn là sợ vỡ mật. Cái này mẹ hắn là muốn liều mạng à? Chúng ta cởi, run run thanh âm vang lên. Mà Lục Huyền Âm thấy như vậy một màn, trực tiếp quay đầu lại, dậm chân, hoàn toàn không biết Dịch Tiểu Phi đang làm gì. Mới vừa cảm giác còn man thần gan dạ, bây giờ mà nói, thế nào cảm giác biến thái? Hơn nữa chẳng lẽ không biết nàng còn ở đây bên sao? Chẳng qua là một khắc sau, bóc thanh âm bộp bộp vang lên, Dịch Tiểu Phi từ dưới đất nhặt lên một tấm ván, trực tiếp hướng về phía mấy người kia rút ra đánh, làm chuyện gian dâm, sau này còn dám hay không? Cái này đánh xuống lực đạo rất nặng, để cho những người đó không ngừng cầu khẩn, không dám, cũng không dám nữa, chúng ta sai rồi, đại ca, đừng đánh. Thật là đau à, đại ca, cho ta kêu ông nội. Dịch Tiểu Phi càng đánh càng hăng say. Hơn nữa cái này đánh nhau âm thanh cũng không tệ lắm. Có tiết tấu nhất định, mà Lục Huyền Âm cho dù là không quay đầu lại. Bất quá nghe được Dịch Tiểu Phi mà nói, trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười. đột nhiên lần nữa cảm thấy Dịch Tiểu Phi là một cái cậu bé tương đương thú vị. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyencv.com/lins-nối-so-nối-kson-giain-giai-an-chéo thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.